Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, ngày mai ánh sáng 3. Việt Thân vốn định đi võng giả khai cái máy tính hack cục cảnh sát hậu trường tư liệu. Kết quả ai ngờ bị Trần Thành nửa đường cấp ngăn cản xuống dưới. Ngăn cản xuống dưới liền ngăn cản xuống dưới đi. Dù sao dùng Trần Thành di động cũng là giống nhau. Có lẽ có thể được đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Điều khai bên trong hậu trường. Việt Thân thực mau liền tra được có quan hệ Lâm Nguyệt Thi kiểm báo cáo. Thi thể làn da niêm mạc hoàng nhiễm, khoang bụng tích dịch, chi dưới bệnh phù. Bước đầu chẩn bệnh là cấp tính trúng độc nhưng là chân chính đến chết nguyên nhân là bị nôn sặc chết. Việt Thân nhìn dược vật kiểm tra đo lường. Thi thể bên trong đựng đại lượng hoàng chân khuẩn gây men tố. Nôn mửa cũng là bởi vì hoàng chân khuẩn gây men tố khiến cho. Hoàng chân khuẩn gây men tố vì phần tử chân khuẩn độc tố. Là một loại kịch độc vật cùng cường chí ung thư vật chất. 70kg trọng người trưởng thành hút vào 20mg cơ bản liền có thể tuyên cáo tử vong. Mặc dù là may mắn cứu sống, kế tiếp cũng sẽ có đủ loại thân thể vấn đề. Hoàng chân khuẩn gây men tố bị gan hấp thu, cực dễ dàng khiến cho ung thư biến. Trong trí nhớ, Lâm Nguyệt vì bảo trì dáng người thượng kính đẹp, cơ hồ mỗi ngày đều nghiêm khắc khống chế chính mình ẩm thực làm cho nàng có thực nghiêm trọng bệnh. Bao tử, gần nhất mấy ngày càng sâu, ăn cái gì phun cái gì, nàng không như thế nào để ở trong lòng. Vì tỷ lệ lộ diện chỉ ăn thuốc hạ sốt ở khiêng. Thoạt nhìn đây là bước đầu trúng độc bệnh trạng. Xét nghiệm bộ kiểm tra đo lường người chết hôm nay ăn qua tất cả đồ vật. Ở này tùy thân mang theo hắc sô-cô-la chung kiểm tra đo lường tới rồi đại độ dày hoàng chân khuẩn. Gây men tố, sở hữu hắc sô-cô-la đóng gói túi mặt trên có một cái không chớp mắt lỗ kim. Phỏng chừng là hung thủ chúng ta ống tiêm đem hoàng chân khuẩn gây men tố cấp đẩy mạnh đi. Làm Lâm Nguyệt sinh hoạt trợ lý. Việt Thân đối Lâm Nguyệt hắc sô-cô-la có ấn tượng. Lâm Nguyệt hôm nay không cẩn thận rớt khối trên mặt đất. Mặc dù là không mở ra, nàng cũng ngại đóng gói ô uế không muốn muốn. Mộc Niệm sợ có người thấy sẽ lăng xê nàng tùy chỗ loạn ném rác rưởi. Ở phía sau giúp nàng giải quyết tốt hậu quả. Lâm Nguyệt nàng cũng không ăn đồ ngọt. Trừ bỏ cacao hàm lượng vì 75% trở lên hắc sô-cô-la. Trên mạng là được cách nói là cacao hàm lượng càng cao sô-cô-la có thể khiến người giảm béo. Cho nên nàng mỗi ngày đều sẽ ăn mấy khối hắc sô-cô-la. Hoàng chân khuẩn gây men tố chỉ ở mốc biến đậu phộng quả hạch ngũ cốc xuất hiện. Xuất hiện ở đóng gói hoàn hảo hắc sô-cô-la chung. Thực rõ ràng không phải ngoài ý muốn. Việt Thân hiểu biết sở cần tin tức. Đang chuẩn bị tìm mà đem điện thoại ném. Liền cảm giác được di động rất nhỏ chấn động. Có người cấp Trần Thành gửi tin tức. Là Hồng Thỏ. Thân ái đáp. Ngươi đừng nóng giận lạp. Chúng ta lại không phải cố ý ném xuống ngươi. Kiếp phù du cùng ta đều cho rằng ngươi một người cũng có thể đối mặt loại này khó khăn. Bên này mới vừa chuẩn bị cho tốt. Ngươi ở nơi nào? Chúng ta đi giúp ngươi. Ngươi nói Mộc Niệm chúng ta cũng tra được. Nàng sẽ ở hôm nay buổi tối lầm thực Lâm Nguyệt sô-cô-la mà chết. Kiếp phù du làm ngươi tối nay đi nhà nàng. Địa chỉ ở Nam Hoa Lộ 66 Hào. Beta chung cư 55. Như thế nào làm tùy ngươi. Ấn lưu trình là được. Nhìn dáng vẻ ba người quan hệ thực phức tạp. Việt Thân hủy diệt các loại xem ký lục. Đem điện thoại tùy ý vứt bỏ ở tiệm cơm góc tường. Thoạt nhìn giống như là không cẩn thận chế nhạo giống nhau. Theo sau đi ra cửa điều tra chân tướng. Nếu ba người tin nhắn thượng nói đêm nay nàng sẽ chết ở trong nhà. Kia nàng đêm nay liền không trở về nhà. Cũng sẽ không ăn sô-cô-la. Từ trong bao lấy ra đóng gói tinh mỹ sô-cô-la nhìn. Việt Thân nhịn không được cười. Kế tiếp khiến cho bọn họ ba cái chính mình chơi đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng muốn đi chơi một chút nguyên bản trạm kiểm soát trò chơi. Ngày mai ánh sáng. Lâm Nguyệt là ăn mang hoàng chân khuẩn gây men tố hắc sô-cô-la mà chết. Hắc sô-cô-la cay đắng vừa lúc che giấu hoàng chân khuẩn gây men tố cay đắng. Lâm Nguyệt tự nhiên là không có chút nào phòng bị. Trước mắt nhất có hiểm nghi chính là Lâm Nguyệt tiền nhiệm. 18 tuyến tiểu diễn viên. Kêu Mạc Phi. Ở phía trước kịch cùng Lâm Nguyệt đóng vai nữ chủ có cảm tình tranh cãi. Vì thế này phân tình yêu liền đến trễ tới rồi trong hiện thực. Mộc Niệm đối Mạc Phi cảm quan không phải thực hảo. Nàng cho rằng Mạc Phi ái Lâm Nguyệt lưu lượng lớn hơn Lâm Nguyệt bản thân. Muốn cọ nàng nhiệt độ. Sự thật chứng minh cũng xác thật như thế. Chia tay sau không tiếp thu được hiện thực. Uy hiếp quá Lâm Nguyệt. Chính là hai người là ở lễ tình nhân phía trước chia tay. Hắc sô-cô-la là thân nhân tiết về sau đưa. Dựa theo Việt Thân biết được kịch bản. Hung thủ tuyệt đối không phải là Mạc Phi. Mộc Niệm biết, Lâm Nguyệt cùng Mạc Phi chia tay sau lại bí mật kết giao một cái người yêu. Bất quá nàng ai cũng chưa nói cho. Bao gồm chính mình người đại diện. Mộc Niệm cũng là trong lúc vô tình thoáng nhìn nàng phát WeChat nội dung mới biết được. Hắc sô cô la không phải Mạc Phi đưa. Lâm Nguyệt người này muốn đoạn liền đoạn sạch sẽ. Tuyệt đối sẽ không lại lấy người khác lễ vật. Cho nên cái này hắc sô cô la là nàng thần bí bạn trai đưa. Việt Thân thưởng thức trong tay hắc sô cô la. Lăn qua lộn lại nhìn kỹ xem. Nàng vẫn chưa ở mặt trên thấy bất luận cái gì lỗ kim môn sơ này liền rất có ý tứ. Điều tra đến sở hữu hắc sô cô la đóng gói túi có lỗ kim. Có hoàng chân khuẩn gây men tố. Như vậy sở hữu sô cô la đều có độc duy độc nàng này khối mặt trên không có. Không có bất luận cái gì dấu vết. Việt Thân làm cái đơn sơ thí nghiệm hoàng chân khuẩn gây men tố giấy thử. Một bước thức hoàng chân khuẩn gây men độc tố kiểm tra đo lường kim tiêu giấy thử. Nàng hủy đi sô cô la, vẫn chưa ở bên trong tìm được bất luận cái gì có độc vật. Này liền càng có ý tứ, bởi vì có thể suy đoán hung thủ hạ độc thời gian. Rốt cuộc không có hung thủ sẽ cho sở hữu sô cô la hạ độc duy độc đã quên này một khối. Còn vừa lúc bị Lâm Nguyệt cấp rơi trên mặt đất, sô cô la là Lâm Nguyệt đến công ty, ở đi phòng thu âm hành lang rớt, nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Nguyệt hủy đi một hộp tân. Còn không có ăn liền tiến phòng thu âm đi trong lúc Lâm Nguyệt liền vẫn luôn ở vội ghi âm. Trung gian thượng quá hai lần WC, uống lên mấy chén thủy. Công ty, hủy đi sô-cô-la, rớt sô-cô-la, không độc, ghi âm, ăn sô-cô-la, có độc, tử vong, người bị tình nghi thu nhỏ lại đến lúc ấy ở hung án hiện trường người. Sô-cô-la trang ở Lâm Nguyệt bao, bao treo ở cửa sau. Mộc Niệm trung gian đi ra ngoài quá, nàng cũng không chú ý tới là ai động quá nàng bao. Chỉ cần là từng vào phòng thu âm đều có khả năng. Trừ lần đó ra, Việt Thân còn cảm giác có chút địa phương không thích hợp. Hồng Thỏ phía trước chia Trần Thành tin tức nói nàng sẽ lầm thực Lâm Nguyệt có độc sô-cô-la. Nếu nàng trong tay này khối sô-cô-la không độc đó là nào một khối có độc? Vẫn là nói có độc chính là mặt khác đồ vật. Việt Thân tìm ra mang máy tính khách sạn. Theo này manh mối đi xuống cha. Cha lúc ấy ở trong phòng mỗi người. Làm ghi chép có 5 người. Điều âm sư A Hùng. Ghi âm sư A Hoàng, thanh nhạc chỉ đạo Ngô lão sư, người đại diện A Bằng, còn có chính mình, sinh hoạt trợ lý Mộc Niệm Ni trừ ra chính mình. Việt Thân phát hiện 4 người sinh hoạt trạng huống, tiền tiết kiệm trạng huống, tình cảm trạng huống, đều có vấn đề, hơn nữa đều cùng Lâm Nguyệt quan hệ chẳng ra gì. Điều âm sư A Hùng thê tử cùng nam nhân khác chạy. Lâm Nguyệt biết sau cười nhạo quá hắn, nói hắn thê tử rốt cuộc không mắt mù, ghi âm sư A Hoàng đánh bạc mệt mấy chục vạn. Tìm Lâm Nguyệt mượn tiền. Lâm Nguyệt từ trong bao lấy ra 250 khối. Thanh nhạc chỉ đạo Ngô lão sư. Nàng biểu đệ chính là Lâm Nguyệt bạn trai cũ. Cho nên Lâm Nguyệt đối nàng thái độ không phải thực cung kính. Nói bọn họ rắn chuột một ổ. Liền biết cọ nàng lưu lượng cùng nhiệt độ. Người đại diện A Bằng liền càng đừng nói nữa. Cấp Lâm Nguyệt giải quyết tốt hậu quả chùi đít lau rất nhiều năm. Lâm Nguyệt không hỏa trước còn thu liễm quá. Lửa lớn về sau làm theo ý mình. Đầu đề hot sớt mặt trái tin tức không ngừng. Tư nhân sinh hoạt trợ lý Mộc Niệm. Nói nàng diện mạo. Nói nàng tính cách. Nói nàng là cái lão xử nữ. Như vậy ngẫm lại. Nếu không có lần này mưu sát. Lâm Nguyệt sớm hay muộn cũng sẽ đem chính mình tìm đường chết. Đêm này mấy cái manh mối trải vuốt rõ ràng. Việt Thân lại tra xét cha Mạc Phi cùng Lâm Nguyệt đương nhiệm thần bí bạn trai. Mạc Phi không có lưu lượng không có cho hấp thụ ánh sáng độ. Thời gian dài ở quán bar khách sạn đi tới đi lui. Tiêu dùng thật lớn thả có quy củ. Việt Thân không chút nghi ngờ hắn bị người dụ dỗ nghiện ma túy. Trò chuyện ký lục cùng tin nhắn đều bị cắt bỏ quá. Việt Thân tra xét, đây là hắc hào, cho nên lui mà cầu tiếp theo. Đương nhiệm thần bí bạn trai chỉ có thể từ đối phương di động tiếp thu định vị. Cách hắn gần nhất 3 cái tiếp thu tín hiệu trong tháp tra tìm. Việt Thân tra xét mấy cái giờ. Mỗi lần trò chuyện tín hiệu tháp không phải cố định. Thuyết minh hắn vẫn luôn ở di động. Công tác không cố định. Việt Thân càng ngày càng tò mò cái này thần bí bạn trai rốt cuộc là ai. Hồi ức trong đầu tin tức, mỗi một lần Lâm Nguyệt động tác hành vi, Việt Thân linh quang chợt lóe. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, về hắc hào, mỗi một người đại diện số điện thoại đều là không cố định. Vì phòng ngừa bị người theo dõi quấy rầy nghe trộm, bảo hộ nghệ sĩ an toàn, bọn họ dãy số đều là công ty thống nhất phát hắc hào. A Bằng cũng là như thế này, hắn trừ bỏ văn phòng máy bàn. Di động mỗi tháng đều ở biến. Chưa bao giờ cố định quá. Lâm Nguyệt đối bất luận kẻ nào đều phát quá mức trừ bỏ A Bằng. A Bằng ngày thường biểu hiện bốc mùi gay. Mộc Niệm hoài nghi hắn xu hướng giới tính có vấn đề. Là cái đồng tính luyến ái. Chưa bao giờ nghĩ nhiều. Hiện tại ngẫm lại hai người quan hệ tựa hồ cũng thật tốt quá. Cùng ăn một chén cháo. Cùng dùng một cái ly. Mộc Niệm cho rằng nàng là A Bằng từ đầu mang theo tới. Cho nên Lâm Nguyệt đối hắn phá lệ bất đồng. Huống hồ công ty cũng có quy định, Người đại diện cùng nghệ sĩ không thể có khác người hành vi. Hai người ở chung quá mức tự nhiên thân mật. Nàng cũng liền chưa nghĩ tới hai người sẽ có siêu hợp tác quan hệ. Tiếp tục hướng chỗ sâu trong tưởng. Dò xét trong đầu về, mộng niệm ký ức. Nàng lại phát hiện càng nhiều đồ vật. A Bằng cùng Lâm Nguyệt như vậy thân mật ngăn với Mạc Phi. Ở cùng Mạc Phi kết giao sau. Nàng như có như không cùng A Bằng bảo trì khoảng cách. Kia đoạn thời gian, A Bằng mặc quần áo trang điểm. Nói chuyện phương thức cũng như là thay đổi một người. Paparazzi lúc trước chụp quá Lâm Nguyệt cùng Mạc Phi ảnh chụp. Đại khái là nếu Lâm Nguyệt yêu đương, hắn cũng liền không cần cố ý biểu hiện. Làm hai người lâm vào nghệ sĩ cùng người đại diện tai tiếng. Hai người chia tay, Lâm Nguyệt ra một hồi xe con họa, đùi phải gãy xương, trong lúc là A Bằng vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Mộc Niệm giúp Lâm Nguyệt rửa sạch thân thể khi phát hiện cổ biên hồng ấn. Khi đó nàng tưởng bệnh viện muỗi cắn. Xuất viện sau, hai người quan hệ khôi phục từ trước. A Bằng tính cách cũng khôi phục từ trước. Ở ghi âm trước, hai người không biết vì cái gì ở bảo mẫu trong xe phát sinh quá tranh chấp. Mộc Niệm ngồi ở phía sau không nói chuyện. A Bằng khí bất quá trên đường xuống xe bình tĩnh. Lâm Nguyệt một mình một người đi công ty. Lúc sau chính là Lâm Nguyệt ghi âm. Ở phòng thu âm chơi tiểu tính tình. Không muốn làm người nhìn nàng sướng. Làm mọi người đi cách vách phòng nghỉ. A Hoàng trên đường đi hút thuốc. Phát hiện nàng nằm ở phòng thu âm. Miệng sùi bọt mép. Y cái này tình huống xem. A Bằng hiểm nghi lớn nhất. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, chờ ta một phút đồng hồ. Ta lập tức tới thu thập các ngươi. Thăng kiêu ngạo JPG. Hết chương.